Interpol phần 1 biệt thự đen, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơ nhài đặt tập vở lên bàn, tìm cuốn vở ghi môn học đầu tiên của hôm nay nhưng tâm trí cậu rõ ràng ở một chỗ khác. Sáng nay, khi bước ra đến cổng, cậu đã thấy người hàng xóm mới chuyển đến ngôi nhà đối diện cách đây 2 ngày. Cô gái ấy lang thang trong vườn hoa, vẻ mặt có vẻ khoan khoái lắm. Cách ăn mặc càng làm tôn những nét đẹp ở cô, không trần trụi, phô trương mà hết sức dung dị, mộc mạc. Dĩ nhiên, nếu nói cô đẹp như cách người ta vẫn miêu tả các tuyệt sắc giai nhân thì có phần nói quá, nhưng Hải thích cái vẻ đẹp ấy. Sự xuất hiện bất ngờ của cô, nữ chủ nhân trẻ duy nhất của biệt thự đen làm nhiều người trong khu chú ý, Hải cũng không phải không tò mò về sự xuất hiện ấy. Duy Hiếu vắt chân lên bàn, ngả người vào ghế và đong đưa theo thói quen hàng ngày của mình, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mọi khi cậu có thể bay đến tận sáng mà không một chút mệt mỏi, thế mà chỉ 2 đêm đợi một con nhỏ lạ hoắc quay lại vũ trường đã làm cậu thấy rã rời cả người. Bọn đệ tử trong nhóm lấy làm thắc mắc về cái hành động kỳ quái đó của cậu, nhưng mà chẳng ai dám hỏi. Cậu cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao cậu lại có thể ngồi làm cái việc nực cười nhất trên đời là ngồi chờ và mong ngóng một đứa con gái, hơn nữa lại là đứa không hề quen biết. Cái đôi mắt ấy có gì đó lạ lắm, nó giục cậu phải đợi để gặp cô ta ít nhất một lần. Thiên Trọng ngồi trên bàn, tay xoay xoay cái bút chì. Thằng bạn bị đánh đêm hôm qua vẫn đến lớp với bộ mặt sưng tím mà không dám hé răng lấy nửa lời. Ai chẳng biết thế lực của gia đình Hải, Duy Hiếu và Thiên Trọng lớn mạnh chừng nào, nên nhiều người thà chịu thiệt thòi một chút còn hơn là dây dưa với họ, sẽ chẳng được lợi lộc gì, mà có khi còn mang họa vào thân. Cái con nhỏ đêm qua vẫn ám ảnh tâm trí Trọng. Mặc dù không sống ở khu Khinh Vân như Hiếu, song những gia đình nào sống trong khu đó Trọng đều biết. Con nhỏ này có thể ở ngôi nhà nào trong những ngôi nhà đó? Trọng nghĩ mãi không ra. Hải, Duy Hiếu và Thiên Trọng chính là bộ ba đình đám nhất Thiên Sơn, không chỉ trong học hành, mà còn là những trò quậy phá tung trời. Cả ba đều đẹp trai và mang phong cách khác nhau. Hải là người hiền lành và học giỏi nhất vì cậu là con trai của một luật sư có danh tiếng. Duy Hiếu là con một của tập đoàn khách sạn Royal. Tính Duy Hiếu hay chọc phá, nhưng đặc biệt hấp dẫn với các cô gái vì tính tình có lúc nồng nhiệt như bếp lửa hồng, có lúc lại lạnh lùng như một khối băng. Thiên Trọng cũng là con trai của một tập đoàn lớn, liên quan đến cả những thế lực ngầm nguy hiểm nên cậu có xu hướng thích bạo lực ngang ngược và hay bất mãn. Cả ba cùng học một lớp và tự nhiên tạo thành bộ ba nổi tiếng nhất của trường trung học Thiên Sơn, ngôi trường hầu hết tập trung con nhà giàu và có thế lực. Khi cả ba đang mải theo đuổi những suy nghĩ rất riêng đó thì một người bước đến. Ngoài bộ ba này ra, thì còn phải nhắc đến một thế lực riêng rẽ nữa mà ngay cả ba người Hải, Duy Hiếu và Thiên Trọng cũng chẳng muốn dây dưa quá nhiều, đó chính là đại tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm Ivy. Tập đoàn mỹ phẩm lớn mạnh mang tầm quốc tế, cô tiểu thư Thảo Vi này cũng ngang ngược và có phần còn nhỉnh hơn cả bộ ba nữa. Người ta ngại đụng vào bộ ba Hải, Hiếu và Trọng bao nhiêu thì cũng ngại làm mất lòng Thảo Vi như thế. Thảo Vi nhìn cả ba rồi mỉm cười nói, ba anh biết tin gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng biết ba người này mặc dù học cùng lớp nhưng đều hơn bạn bè một tuổi. Trọng và Duy Hiếu chẳng thèm đáp lại, chỉ có Hải là có phần lịch sự hơn. Chuyện gì, lớp sắp có thành viên mới, cách chương,